Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 128, Vương gia, đừng đùa ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lộ Nhi, nàng xem cái này có đẹp không? Rất hợp với nàng. Không biết từ lúc nào Hiên Vương đã đi tới. Đôi mắt đảo qua, từ bên trong lấy ra một cây châm hình bách hợp bằng bạch ngọc. Ta, Lộ Nhi ngẩng đầu lên. Nhìn hắn đứng trước mặt mình, mà cây châm đó càng gần ngay trước mắt. Bách hợp thanh nhã, cũng chỉ có thể xứng với Lộ Nhi của ta. Chấm, nhìn búi tóc trên đầu nàng. Mắt hắn như cười khẽ, cả khuôn mặt giống như hoa mai nở rộ trong ngày đông. Ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng cầm ngọc châm, càng tôn thêm màu trắng tinh khiết của bạch ngọc. Ngón tay khẽ vừa động, bách hợp đã rơi vào búi tóc của Lộ Nhi, cài vào mái tóc đen nhánh sáng bóng. Ngươi, rất khó tưởng tượng nhu tình của hắn bỗng nhiên thể hiện ra như vậy. Lộ Nhi ngơ ngác, có chút không hiểu rõ lý do. Vương gia, Ngọc Hà cũng muốn chọn một. Cảm giác được không khí bất thường giữa hai người. Ngọc Hà nắm tay thật chặt, lắc lắc vòng eo mảnh khảnh đi tới. Thanh âm cũng thật yêu kiều. Trong mắt Hương Linh hiện lên tia khó hiểu. Hai mắt len lén nhìn hành động của Lộ Nhi và Hiên Vương. Vương gia cho tới bây giờ cũng chưa từng giúp ai cài châm. Đây là không phải là nói. Trong lòng cực kỳ căng thẳng. Nàng thật sự không dám tưởng tượng. Mà Ngọc Hà kia trong lúc vô tình thoáng nhìn qua Hương Linh, càng thêm giễu cợt nàng ta khinh địch. Tuyết Phù mặc sa y màu hồng phấn, khoác lên thân thể xinh đẹp yểu điệu. Đôi mắt nàng đáng thương nhìn Hiên Vương. Chỉ tiếc Hiên Vương vẫn chưa từng nhìn nàng. Môi mỏng cắn chặt, ánh mắt nổi giận nhìn về phía Lộ Nhi. Là thân thể mập mạp kia. Nàng ta chẳng lẽ thật sự là nữ nhân của Vương gia? Bọn họ nói, đứa bé trong bụng của nàng ta không phải của Vương gia, nhưng nếu quả như thật là như vậy, vì sao Vương gia lại đối xử tốt với nàng ta như thế? Cách chương.